Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng, cây cối cao lớn che kín bầu trời, hoa hoa theo bước tướng công, đi mãi đến khi cô cảm thấy chân mình sắp phồng rộp thì cả hai mới dừng lại. Nơi này sáng hơn một chút, cô quan sát xung quanh, là một hang động rộng rãi bên vách núi. Hoa hoa ngay lập tức có cảm giác, đúng là tướng công có nơi ở thật. Nhìn chàng từ đầu đến cuối ung dung bình thản như vậy, cô đã đoán rằng chàng chắc chắn đã bị bỏ rơi ở đây lâu rồi. Làm sao có thể không có chỗ ở chứ? Hoa hoa đứng trước cửa hang động, cẩn thận quan sát xung quanh, cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô cũng không nói rõ được, và cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị tâm trạng vui vẻ lấn át. Nơi này trời quang mây tạnh, không còn bị rừng cây rậm rạp che phủ, ánh sáng rất dồi dào. Trước mắt cô là một hang động đơn giản trên vách đá, bên trong còn có chuồng nuôi gà rừng, một chiếc xích đu nhỏ và hàng rào quanh bờ hoa đang đung đưa trong gió. Tất cả khiến nơi đây trông như một ngôi nhà nhỏ nơi thôn quê. Hoa hoa nheo mắt, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương tươi mát của cây cỏ, hoàn toàn khác hẳn mùi hôi thối khó chịu trong rừng sâu. Cô thầm nghĩ, thật tuyệt, đây là nơi tướng công sống, vậy mình cũng có thể sống ở đây. Trong lòng tràn đầy niềm vui, hoa hoa bước theo tướng công vào trong hang động. Vừa bước vào, hoa hoa đã bị dọa giật mình bởi một bộ xương thú to lớn đứng sừng sững ngay trước cửa. Hoảng hốt quay mắt đi, cô lại nhìn thấy một tấm da thú treo trên tường, bốn chân dang rộng, hàm răng sắc nhọn lộ ra, càng làm cô thêm khiếp sợ. Cái gì thế này? Hoa hoa ấm ức nhìn về phía tướng công, định nói sao bên ngoài đẹp đẽ như vậy mà bên trong lại kinh khủng đến thế. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của chàng đầy ẩn ý rằng nếu cô còn kêu ca sẽ bị cắt lưỡi khiến cô lập tức im lặng. Hoa hoa mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không dám thốt ra lời. Đến một nơi lạ lẫm như thế này, cô cảm thấy không quen thuộc, có chút lo lắng. Tìm một chiếc ghế thấp, cô ngồi xuống với dáng vẻ rụt rè, không biết phải làm gì. Thời Khiêm vừa vào hang động đã bắt đầu bận rộn, hắn phải xử lý tấm da thú kia, rắc lên đó một ít bột thuốc có mùi tanh. Rồi lật qua lật lại để trải lông cho mượt mà, sau đó mang ra ngoài phơi. Bên ngoài lúc này màn đêm đã buông xuống, trời tối đen dần. Hắn ôm một ít củi khô vào, nhóm lửa, ngọn lửa kêu lách tách. Sau khi xong xuôi mọi việc, Thời Khiêm mới để ý thấy cô nàng chân ngắn vẫn ngoan ngoãn ngồi bên chiếc bàn gỗ, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt đảo quanh không biết đặt vào đâu. Khó cho cô nàng, đã im lặng được một lúc lâu như vậy. Thời Khiêm cầm cuốn sách, độc thuật, bước đến trước mặt cô, rồi đưa tay bắt đầu cởi áo của cô. Tướng công, chàng, lại muốn kiểm tra sao? Hoa hoa thấy hắn lại định lột áo mình, dường như đoán ra ý định của hắn. Ừ, đưa tay ra. Vâng, hoa hoa ngoan ngoãn thả tay xuống, không còn che chắn như lúc trước. Muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra thôi, dù sao chàng cũng là tướng công của mình, muốn làm gì mình cũng được. Vì thế, hoa hoa lại cảm thấy lạnh lẽo khi tướng công mở cuốn sách ra xem. Cô liếc qua một cái. Ồ, tướng công, hoa trên sách của chàng trông giống với hoa trên người ta ghê. Hoa hoa ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên sách. Y hệt luôn đó, cô không kìm được, đưa tay chỉ vào hoa trên sách rồi lại chỉ vào vết hoa trên cơ thể mình. Đây là hoa gì vậy? Cách chương.